Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, Shido. Phốc, một đao đem Marikawa Shizuka trước mặt tử thể đầu người chặt đứt. Lão sư, còn chờ cái gì? Nhanh na trên chìa khóa xe. A-hát, tốt. Marikawa Shizuka có chút ngơ ngác gật đầu. Ở Kurumi cùng Busujima Saeko dưới sự che chở, mọi người từng cái lên xe. Vừa rồi phát ra thanh âm lại hấp dẫn qua đây không ít tử thể. Lên xe Hirano Kota phảng phất một cái quân nhân chân chính. Đẩy cửa sổ ra, cầm trong tay khí đinh thương sát có chuyện lạ tả hữu nhắm ngay tử thể. Ở một bên Takagi Saya cũng thì nhìn không quen hắn loại dáng vẻ này. Có chút tức giận nói ra một câu khiến người ta mơ tưởng viễn vong ngôn ngữ. Ít nói nhảm, bắn nhanh a. Hirano Kota ở trong lòng nữ thần uy thế giới không thể không nhận túng. Cuống quýt đối với xe trường chung quanh tử thể xạ kích. Mỗi một thương bể đầu. Kurumi đối với vị này Takagi Saya cũng trong miệng, chết mập trạch, nhưng là có rất cao kỳ vọng. Phải biết rằng ở nguyên lấy chung, chỉ cần làm cho Hirano Kota bắt được súng ống, lực sát thương kia có thể không có chút nào so với Busujima Saeko yếu nhược. Đối với tương lai không biết muốn đối mặt cái dạng gì Boss Kurumi, nhiều chiến lược liền đại biểu nhiều một phần hy vọng thắng lợi. Đây chính là nàng ở luân hồi không gian bên trong kinh nghiệm lời tuyên bố. Mập mạp này có người nói vẫn còn ở tiếng xấu vang rền, hắc thủy, dòng binh công ty huấn luyện qua 2 tháng, nói thật, Kurumi một nhớ lại ra Hirano Kota huấn luyện trang cảnh, nàng biểu thị hình ảnh kia thật đẹp không đành lòng nhìn thẳng. Vì sao một cái nhanh 200 cân người đang cao cường như vậy độ huấn luyện dưới 2 tháng một chút cũng không ốm, coi như không biến thành hình nam. Cũng sẽ gầy gò một ít a. Có thể bình dã hắn. Không ở suy nghĩ những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Thân hình như hoa trong bụi rậm hồ điệp. Nhưng mỗi một lần xoay tròn xuất đao đều sẽ mang theo một đóa hoa máu. Làm người ta sinh ra. Chung quanh tử thể tỉnh tỉnh mê mê chung. Như là cảm thấy nguy hiểm. Không ở hướng Kurumi phương hướng tới gần. Ngược lại không ngừng hướng Komuro cùng Busujima bên cạnh hai người vây lại. Phanh, Komuro Takashi một cước đá văng trước mặt tử thể. Trời sinh cảm giác bén nhạy làm cho hắn đã nhận ra sau lưng tử thể. Trong tay bổng cầu côn lập tức hướng đỉnh đầu cử đi. Thân thể vi vi ngửa ra sau. Bổng cầu côn liền cắm ở cắn tới tử thể miệng rộng chung. Chết cắn không buông đặc tính trở thành Komuro Takashi kế tiếp điểm mượn lực. Hai tay mỗi bên chống đỡ bổng cầu côn lưỡng đoan. Eo phận trong nháy mắt phát lực. Trực tiếp cho sau lưng tử thể tới một ném qua vai. Phanh, trong tay bổng cầu côn lại một lần nữa đánh bể một cái cần nhờ qua đây tử thể đầu. Đỏ thấm huyết tương lưu lại ở bổng cầu côn lối vào. Có vẻ phá lệ âm u bố người. Chạy đến xe trường trước cửa. Nhìn sang một bên hai người vẫn còn ở săn bắn tử thể. Busujima học tỷ, Tokisaki học tỷ, các người mau lên xe. Nơi đây liền giao cho ta. Kurumi bên liếc mắt Komuro Takashi. Trong lòng suy nghĩ, đùa gì thế? Nàng nhưng là thật vất vả ngăn chặn trong lòng cuồng nhiệt cảm giác. Hiện tại tử thể không nhiều lắm, đều vây quanh ở xe trường chu vi, có thể chính là liệp sắt tử thể tốt cơ hội. Chi nhánh nhiệm vụ gì gì đó, vẫn phải là dựa vào những thứ này tiểu khả ái a. Cái kia, sơ cấp thợ săn, huân chương, đối với nàng cũng là rất có sức dụ dỗ kia mà. Bây giờ đang ở trên xe ngốc bẩm sinh giáo chữa bệnh Marikawa Shizuka vẫn là vẻ mặt mộng bước. Nàng cũng không lái qua đại hình xe đò. Lúc này đang khổ não suy tư về. Vậy làm sao cùng ta xe không giống với a? Ngạch, chân ga, phanh lại, bộ ly hợp, ai tương đương đến cùng nên thế nào tốt đâu. Sau một lát, lúc này Kurumi ba người bọn họ cũng thành công lên xe. Komuro Takashi vừa định đóng cửa xe liền nghe loáng thoáng. Người cứu mạng, chờ một chút, mang ta lên nhóm, người nào? Komuro Takashi đứng ở cửa xe hỏi, ba năm Aban Sidoa. Busujima Saeko liếc mắt liền thấy na người xuyên tao bao tây trang con mắt nam tử. Đang nghe lời này, Komuro Takashi bên người Miyamoto Ray ánh mắt một lăng, nhìn về phía đám người kia tựa như có huyết hải thâm cừu thông thường. Trong miệng phun ra ngôn ngữ chỉ có mình có thể nghe. Sido, chấm ngoặc kép, ở buồng lái Marikawa Shizuka rốt cục hiểu làm như thế nào khống chế chiếc xe này. Hướng mọi người thét lên. Xong chưa? Ta muốn lái xe. Xin chờ một chút một cái. Komuro Takashi nhìn càng ngày càng gần Koichi Sido cả đám. Trong lòng thánh mẫu tinh thần phát tác. Dù sao đều là một trường học. Hắn muốn cứu đám người kia. Phía trước cũng có tử thể tụ qua đây. Sau đó tụ tập nhiều lắm nói. Xe liền không động được. Marikawa Shizuka có chút nóng nảy nhắc nhở mọi người. Mà một bên Komuro Takashi lại có vẻ hơi không kiên nhẫn. Dùng xe nghiền chết chúng nó không được sao? Nếu như ngươi cảm thấy xe này nghiền ép nhiều như. Vậy tử thể sẽ không lật nói. Còn có. Ta không hy vọng có người tha đội ngũ chân sau. Nguyên bản mị hoặc thanh âm tuyến lúc này trở nên có chút âm lãnh. Nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ Tokisaki Kurumi. Màu đỏ thắm trong tròng mắt không mang theo một tia cảm tình. Komuro Takashi lập tức dùng mình một cái. Cắn răng, vẫn là quyết định đi cứu những người đó. Đang chuẩn bị một đầu xông ra thời điểm. Bị Miyamoto Ray một bả níu lại. Không cần đi cứu cái loại này tên. Hắn không đáng đi cứu vớt. Komuro Takashi trong nháy mắt đem Miyamoto Ray cánh tay phá hủy. Quay đầu dùng một loại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng. Ray, ngươi đến cùng nói cái gì nữa a? Không cần đi cứu hắn. Cái loại này tên, làm cho hắn đi chết được rồi. Miyamoto Ray hướng Komuro Takashi gào thét, mà ngoài xe cách đó không xa Koichi Sido một phảng phất cảm thấy có người ở quan sát hắn. Lập tức bày ra một bộ quên mình vì người bộ dạng. Đứng một bên, chỉ huy học sinh, đại gia mau hơn chút nữa. Chúng ta nhất định có thể được cứu trợ. Tốt, lão sư, một cái từ bên cạnh hắn chạy qua nữ sinh lớn tiếng trả lời đến. Goichi Sido vừa nhìn lấy xe trường bên ngoài càng tụ càng nhiều tử thể. Thần tình trở nên âm u xuống tới. Trong lòng ở mưu tính lấy đến cùng thế nào mới tốt. Một tên sau cùng học sinh. Trong tay phải còn ôm thật chặt mấy cuốn sách. Mang trên mặt một bộ thật dày con mắt. Người như thế. Vừa nhìn cũng biết bình thời là lão sư trong mắt đệ tử tốt. Gia trưởng trong mắt hảo hài tử. Nhưng ở loại thời điểm này con cầm này tăng gánh vác gì đó. Không phải muốn chết vẫn là ngu xuẩn. A Phanh ở hoảng loạn đang chạy băng băng thân hình mất thăng bằng. Quyển sách trên tay tịch cũng đều bay ra ngoài. Chính hắn cũng nhào tới Koichi Sido một dưới chân. Xuất phát từ thân thể phản ứng tự nhiên. Hai tay ôm lấy Sido chân nhỏ. Ngẩng đầu kinh hoàng hướng Koichi Sido vừa gọi tới. Chân của ta uy đến rồi. Goichi Sido vừa chuyển quá mức nhìn về phía học sinh kia. Biểu tình trên mặt tựa như u ám độc xà. Ai nha, phải, nhìn về phía trước không có học sinh trông thấy. Hướng về phía sau lưng con mắt nam lộ ra một cái trị hết lòng người nụ cười. Vậy ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Phanh, ngẩng chân phải nghiêm khắc đá vào gã đeo kính trên mặt của. Kính mắt nghiền nát ghim vào trong con ngươi. Trên giường ngà hàm răng đều ở đây sức trùng kích to lớn rơi xuống rơi mấy viên. Cái loại này đau đớn trong nháy mắt liền nhắn nhủ nhập thần trải qua đầu mối. Hai tay lập tức buông lỏng ra ôm lấy Sido chân. Hướng trên mặt nhấn tới. phảng phất điều này có thể giảm thiểu một ít đau đớn tựa như. A, nhãn, nhãn a, gã đeo kính quỳ trên mặt đất, không ngừng nức nở, nhưng chảy ra nước mắt hòa lẫn huyết dịch tan vào trong vết thương càng thêm đau đớn. Goichi Sidio từng tái khuôn mặt, tan vỡ biểu tình. Thế giới này đã không phải là thế giới cũ rồi. Không có lực lượng người, sẽ không có chữ hàng đi xuống giá trị. Nói ra ngữ có vẻ lời nói thâm thía, như là đang nói cho quỳ dưới đất nam sinh nghe, hoặc như là nói cho chính mình nghe. Goichi Sido vừa đi vừa sửa sang lại một cái hạ mãn là nếp nhăn veston. Phía sau truyền đến tử thể gào thét cùng nam sinh kêu thảm thiết. Nhưng cho hắn thắng được rồi cũng đủ dài thời gian. Không nhanh không chậm đi tới. Nhưng hắn không có nghĩ tới là đây hết thảy đều bị ngồi ở xe trường bên cửa sổ Kurumi nhìn ở trong mắt. Chủ thần không gian xuất thân Kurumi tự nhận là Koichi Sido một làm rất đúng. Hết thảy đều đã bảo toàn chính mình làm chủ mới là trọng yếu nhất. Bất quá loại này tiểu nhi khoa thủ đoạn, nàng lại căn bản cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng người như thế trở thành đồng đội, đó là tuyệt đối không thể có thể. Trong lòng đối với Koichi Sido một cảm giác bài xích càng hơn một phần. Không đến trêu chọc ta nói hết thảy đều dễ nói. Bằng không ta không ngại. Suy nghĩ một chút, Kurumi lộ ra một cái bệnh trạng vậy nụ cười. Nàng tựa hồ rất chờ mong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.